Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 12:12, cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thâm nhắm mắt lại thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng như có lửa đốt, nhưng càng nghĩ lại càng không thể dập tắt được ngọn lửa. Tiếng điện thoại vang lên, anh lại một lần nữa nhận được email từ tài khoản ẩn danh đó. Trên đời không có sự ra đi và xa lánh vô cớ, là người có bản lĩnh thì đừng nhìn sự việc qua vẻ bề ngoài, chút giận là cấp độ thấp nhất. Cấp thấp, giấu đầu lộ đuôi còn thấp hơn. Trình Thâm nhìn tài khoản với đôi mắt sâu thẳm, sự nghi ngờ trong lòng anh trong 5 năm được phóng đại, lý do tại sao Hạ Nhiên kiên quyết rời đi 5 năm trước là gì? Hạ Cẩm Ngôn đóng máy tính sau khi gửi email, liếc nhìn mẹ vừa bước vào cửa. Mộng Hy lớn ton chạy tới, giang hai tay nhỏ nhỏ như muốn ôm. Hạ Nhiên cúi người sờ đầu con gái có chút mệt mỏi nói. Mẹ mệt, nếu như Tiểu Hy đói bụng, kêu anh trai gọi đồ ăn mang tới. Nói xong, cô trực tiếp mở cửa bước vào phòng. Thấy cảnh này, Hạ Cẩm Ngôn dần nhíu mày. Hạ Mộng Hy chạy tới, có chút buồn bực nói. Anh, mẹ dạy em sao? Mẹ có phát hiện chuyện chúng ta giả vờ không? Với kỹ năng diễn xuất kém cỏi của em có thể lừa ai? Hạ Cẩm Ngôn ném cho em gái một cái nhìn khinh thường. Sau đó, Hạ Cẩm Ngôn rơi vào trầm tư, như có điều suy nghĩ nói. Nhưng mẹ tâm tình không tốt chắc là không liên quan đến chúng ta. Cậu ấy đặc biệt thông báo cho Trình Thâm qua email, có lẽ mẹ và người đó đã gặp nhau rồi. Nhưng, nghĩ đến đôi mắt ửng hồng của Hạ Nhiên, Hạ Cẩm Ngôn sắc mặt căng thẳng, thấp giọng nói. Mình có chút hối hận, nếu vất vả kết hợp hai người, mẹ cậu không những không vui mà ngược lại còn bị bắt nạt, cậu sẽ lựa chọn không có người ba này. Cậu phải kiểm tra xem Trình Thâm đối với mẹ mình chân thành đến mức nào. Hạ Nhiên đang ở trong phòng im lặng hơn 10 phút cũng dần bình tĩnh lại. Mặc dù sau khi trở về Trung Quốc, đây không phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với Trình Thâm như vậy, nhưng mỗi lần tiếp xúc, một cái chạm đơn giản của Trình Thâm đều có thể khiến tim cô rung động, huống hồ là cuộc xâm chiếm mạnh mẽ và mơ hồ như đêm nay. Có tiếng gõ cửa, Hạ Cẩm Ngôn đứng ngoài lại nói. Mẹ, là con. Con pha cho mẹ một ly sữa. Buông nắm tay đang nắm chặt ra, Hạ Nhiên khống chế cảm xúc của mình, đi tới mở cửa. Cô mỉm cười nhận lấy sữa từ tay con trai, sau khi bắt gặp ánh mắt thăm dò của cậu bé, cô nói. Mẹ không sao, ngay cả sau khi chú Lục biết con đang giở trò, chú ấy cũng đã bày tỏ bản thân không vấn đề gì. Cô trêu chọc và nheo mũi con trai, Mộng Hy là như vậy, ngẫm lại cũng không phải là không biết. Có lẽ con bé vừa mở miệng liền hối hận khi để cho chú Lục làm thay công việc của ba mình. Hạ Cẩm Ngôn đổ lỗi cho em gái mình mà không chớp mắt, thậm chí không có một chút cảm giác tội lỗi. Sau đó lại nói, còn nghĩ mặc dù Tiểu Hy rất thích chú Lục, nhưng có lẽ em ấy không quen có người ngoài trong nhà chúng ta. Hơn nữa, lỡ như người nhà Lục chú không đồng ý thì sao? Nói nhiều như vậy, Cẩm Ngôn cảm thấy rằng mình đã nói đủ rõ ràng. Khi nhìn thấy đôi mắt như cười mà không cười của Hạ Nhiên, lần đầu tiên cậu chột dạ. Hạ Nhiên nhìn Hạ Cẩm Ngôn lớn lên từng ngày, sao cô có thể không biết con trai là người có đức tính gì? Hạ Nhiên trực tiếp nói, chú Lục là người rất tốt, mặc dù không biết tại sao con không thích chú ấy, nhưng cũng không cần như đề phòng như trộm. Thấy cậu bé ngây thơ chớp mắt, Hạ Nhiên bất đắc dĩ nói, mẹ cũng sẽ không mặc kệ cảm xúc của hai đứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ hứa chỉ cần hai con không muốn, mẹ sẽ không lấy ai cả, được không? Mặc dù mối quan hệ là việc riêng của cô ấy, nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa lớn. Nếu cô muốn thêm thành viên mới vào gia đình hoặc thay đổi môi trường của chúng, cô cần hỏi ý kiến của tất cả các thành viên. Cuối cùng cũng nhận được lời hứa này, Hạ Cẩm Ngôn hài lòng rời đi. Xét thái độ của Trình Thâm. Đoán chừng mấy ngày nay yêu cầu anh ký vào đơn ly hôn đơn giản chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Cho nên Hạ Nhiên đem phần lớn tinh lực đều dồn hết vào công việc. Lúc này cô đang ngồi trong phòng làm việc nhìn người mẫu trước mặt. Đó là người mẫu mà cô đề nghị trước đó. Tính khí của cô ấy tốt hơn cô tưởng tượng. Cô gần như không chút do dự đem mẫu trang sức lần này đặt ở trước mặt mình. Đây là trang sức lần này cô cần thử. Nếu như tại trong phòng hội nghị trưng bày không có vấn đề gì. Bước tiếp theo liền ký hợp đồng. Phượng Cửu có một phong thái rất sạch sẽ, đặc biệt là khi cô ấy cười, mọi người sẽ vô thức có ấn tượng tốt về cô ấy, giống như bây giờ. Nhưng khi cô ấy nói câu đầu tiên, lời khen ngợi của Hạ Nhiên dành cho cô ấy đã hoàn toàn bị nghẹn lại. Cô gái trước mặt nhìn cô, rụt rè nói, giám đốc Hạ, lần này Trình Tổng sẽ đích thân tới chứ? Thánh thần ơi, cô gái này vẫn là fan girl của Trình Thâm sao? Cô vừa mới nghĩ đến đây thì nghe Phượng Cửu nói, vậy thì Trình Tổng thích làm gì? Anh ấy thích loại con gái nào? Anh ấy và Nhiếp Tư Diệu là thật hay đóng kịch? Hạ Nhiên cố ý ho khan hai tiếng, vừa định quay lại làm việc, liền nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất. Biết Nhiếp Tư Diệu và Trình Tổng sắp đính hôn, còn dám xen vào chuyện riêng tư của người khác. Một người phụ nữ thân hình nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp, phong thái chuyên nghiệp đứng bên cạnh cô. Cô ta ném tài liệu trong tay lên bàn, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Phượng Cửu. Tôi còn nghĩ nhìn trên ảnh cô cũng không đến nỗi tệ, nhưng khi nhìn thực tế thì... Chẹp chẹp, nếu như ở giữa đám đông, tôi còn chẳng thể tìm thấy cô. Với khuôn mặt này, còn dám có ý đồ với Trình Tổng. Thấy vậy sắc mặt Phượng Cửu càng ngày càng cứng ngắc, đầu càng ngày càng cúi thấp. Hạ Nhiên quay đầu nhìn người vào văn phòng của cô mà không thèm gõ cửa, cau mày bất mãn nói. Lạc Nhất Đan, giữ miệng cho sạch, trước khi vào văn phòng của tôi, cô có gõ cửa không? Trước khi Hạ Nhiên xuất hiện, nếu giám đốc thiết kế trước đó từ chức, ứng cử viên có khả năng nhất để thăng chức sẽ là Lạc Nhất Đan, nhưng bây giờ sự xuất hiện của Hạ Nhiên đã dập tắt hy vọng của cô ta. Nhưng trước đó cô tự an ủi mình, mặc dù không có được vị trí giám đốc thiết kế, nhưng cô là người phụ trách đàm phán với Nhiếp Tư Diệu trong công ty. Hơn nữa, cô cùng Nhiếp Tư Diệu có quan hệ cá nhân rất tốt. Chỉ cần Nhiếp Tư Diệu chấp nhận làm đại ngôn lần này, cô ta có thể tiếp quản vị trí giám đốc kia trước khi người mới tới chưa có chỗ đứng. Ai biết rằng Hạ Nhiên muốn thay đổi người mẫu, lại còn được sự chấp thuận của Trình Thâm. Lạc Nhất Đan nhìn Hạ Nhiên như muốn cắn chết cô. Cô ta khiêu khích nhìn Hạ Nhiên nói, cô là đang thực hiện giao dịch bẩn thỉu với người khác nên mới sợ người ta vào. Tôi nói này giám đốc Hạ, tại sao cô lại khăng khăng thay Tư Diệu bằng con nhỏ có khuôn mặt như tình nhân này chứ? Từ, tình nhân, đã cứu thẳng vào trái tim cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô và Trình Thâm kết hôn, nhưng không ai ngoại trừ giới thượng lưu biết cả. Khi nghe hai từ này, cô vẫn cảm thấy xấu hổ và hối hận. Lạc Nhất Đan thấy sắc mặt cô ấy biến đổi và nghĩ rằng mình đã nói trúng tim đen. Lập tức trở nên hăng hái hơn, cô ta nở một nụ cười nham hiểm. Không thích nghe hai chữ này, vậy cô đừng làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Cô thay Tư, trước khi Hạ Nhiên nói bất cứ điều gì, Phượng Cửu đã bị choáng váng bởi những gì cô ta nói. Sau đó, cô ấy mới nhận ra rằng đại diện phát ngôn nên thuộc về Nhiếp Tư Diệu. Cô ấy run rẩy nhìn Lạc Nhất Đan và Hạ Nhiên nói. Giám đốc Hạ, tôi không muốn vị trí đại ngôn này nữa. Tôi còn có việc phải làm. Tôi, cô run rẩy đứng lên. Hạ Nhiên nhìn cô ấy, cô không quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp nắm lấy tay cô ấy, dẫn cô đến chiếc ghế. Hạ Nhiên hai tay nắm lấy tay cô, cười híp mắt nói. Em chưa thử thì sao biết được. Nếu chị chọn em, nhất định là bởi vì em rất thích hợp với việc quảng cáo lần này. Em định đi cứ như vậy từ bỏ cơ hội trước mặt sao? Phượng Cửu rụt rè nhìn Lạc Nhất Đan ngập ngừng nói. Tôi, Lạc Nhất Đan nghiêng đầu chế nhạo. Không phải ai cũng vô lương tâm như cô đâu. Nếu cô ấy muốn làm tình nhân, thì tâm địa cô đúng là độc ác. Im miệng, Hạ Nhiên cầm tài liệu bên cạnh đập mạnh xuống bàn, quay đầu lườm Lạc Nhất Đan. Cô ta bị cô nhìn lại, sau đó nhìn thấy Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói với Phượng Cửu. Giữa chị và em có chuyện gì hay không? Người khác không biết nhưng em biết. Đây là một cơ hội hiếm có, Phượng Cửu, đây là tương lai của chính em nhất định phải suy nghĩ kỹ đấy. Trên thực tế, họ đều hiểu và Phượng Cửu có thể cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc. Việc này không nhất thiết phải là mình cô không nổi bật. Tuy được chọn là có lý do nhưng không có nghĩa là nếu cô không nhận thì không ai có thể thay thế. Có rất nhiều người có cùng khí chất, thậm chí còn có vô số người mẫu khao khát vị trí này. Sau khi suy nghĩ một lúc, Phượng Cửu hạ quyết tâm nói. Em muốn thử, cảm ơn Hạ Tổng đã cho em cơ hội này. Lạc Nhất Đan ngạc nhiên nhìn cô, tức giận đến nỗi bật cười. Cứ chờ đi, lần này nhất định cô sẽ thất bại thảm hại. Còn cô ta quay đầu nhìn Hạ Nhiên đang mỉm cười nói. Lần này, mọi người trong công ty đều sẽ biết năng lực của cô có vấn đề. Hơn nữa tôi thích hợp với vị trí giám đốc hơn cô. Đúng không, dám cá cược với tôi không? Hãy dùng cái này coi như thử thách cuối cùng. Ban đầu, Hạ Nhiên rất tin tưởng bản thân cũng tin vào người mình chọn, cô ấy có đủ khả năng đảm nhiệm công việc này. Vì vậy, cô cúi đầu nghịch điện thoại di động, nói. Được, cô định cược thế nào đây? Thấy hai người họ thật sự cùng mình đánh cược, Phượng Cửu cảm thấy bất an, nhưng đồng thời cũng rất biết ơn vì Hạ Nhiên đã tin tưởng mình. Lạc Nhất Đan nói mà không cần suy nghĩ, nếu cô thua sẽ phải chủ động từ chức. Ngay sau đó, Hạ Nhiên cười nói, nếu như tôi thắng, cô không cần rời đi, dù sao tôi cũng không muốn công ty mất đi một nhà thiết kế, cô chỉ cần thừa nhận trước mặt mọi người là cô không có mắt. Sau đó viết thư xin lỗi, dán lên tường của bộ phận thiết kế. Sau khi nghe yêu cầu của Hạ Nhiên, Lạc Nhất Đan nghĩ đến yêu cầu đó muốn mắng cô vì sự mơ tưởng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi đáp, được, nói xong lời này, trực tiếp đi ra ngoài. Phượng Cửu nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hạ Nhiên trong lòng có chút bất an hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tổng, em thực sự có thể làm được không? Những người ở phiêu cơ đều là những người đã quen với vẻ đẹp vô song của Nhiếp Tư Diệu. Hạ Nhiên thu hồi suy nghĩ của mình, đặt tay lên vai cô ấy, ôn nhu nói. Em không cần phải lo lắng, phải tin tưởng vào chính mình. Trang sức lần này rất đơn giản và em cũng đang sở hữu một lợi thế nhất định. Lần này sẽ không có bất kỳ tai nạn lớn nào, miễn là Trình Thâm có thể xử lý tốt công việc kinh doanh. Cô đưa Phượng Cửu vào phòng phát triển ý tưởng thiết kế trang sức. Vừa bước vào, cô nhìn thấy cách Trình Thâm khoảng 3 mét, có một chiếc ghế phụ. Cô nhớn mày, cũng không quá kinh ngạc. Lạc Nhất Đan không phải là một kẻ ngốc, nhất định là sau khi cô ta và Nhiếp Tư Diệu bàn bạc trước, rồi mới khiêu khích cô đánh cược. Nhưng điều mà Hạ Nhiên không ngờ tới là sau khi Trình Thâm bước vào, Nhiếp Tư Diệu vẫn chưa đến. Nhiều người trong phòng họp đã đoán được chiếc ghế này dành cho ai, thậm chí có người còn thương hại nhìn Hạ Nhiên. Trước tiên báo cáo tình hình của từng bộ phận, Trình Thâm cúi đầu mở hồ sơ ra, không thèm xem hết một lượt. Không biết những người khác có hứng thú xem trò vui hay không, nhưng không ai chủ động đứng lên, nhưng đều đưa mắt nhìn về phía Hạ Nhiên. Hạ Nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng dậy nhìn Trình Thâm, bình tĩnh nói. Trình Tổng, chúng tôi đã hẹn trước để mọi người xem hiệu quả thử đồ của Phượng Cửu hôm nay. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chưa? Khi Lạc Nhất Đan nghe thấy điều này, cô ta nhìn Hạ Nhiên một cách mỉa mai, như thể đang chế giễu sự thiếu hiểu biết của cô. Mà Hạ Nhiên từ đầu đến cuối đều không để ý tới, ánh mắt vẫn dừng ở Trình Thâm chờ đợi đáp án. Liếc nhìn Hạ Nhiên, Trình Thâm không chút do dự nói. Hoãn buổi triển lãm trước, Nhiếp Tư Diệu khoảng một giờ nữa sẽ đến. Những lời này khiến Hạ Nhiên không thể tin được nhìn anh, gần như không thở nổi. Cô đứng trước ghế thật lâu không có phản ứng gì, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Trình Thâm vang lên. Cô còn việc gì sao? Tốt, chỉ là cô không ngờ Trình Thâm có thể phân biệt công tư đến mức độ như vậy. Nhiếp Tư Diệu, một người ngoài cuộc, không chỉ tham dự cuộc họp mà còn hoãn buổi thuyết trình vì cô ấy. Anh còn quyết tâm để Nhiếp Tư Diệu mặc thử một lần. Xem Nhiếp Tư Diệu có hợp với phong cách đơn giản hay không. Trước kia ở cùng Trình Thâm, đừng nói đến việc ngồi trong phòng họp lắng nghe như Nhiếp Tư Diệu, cô thậm chí còn chưa từng đến công ty một lần. Lần cược này cô sẽ thua, Nhạc Nhất Đan kiên định nói. Nếu như trước đây cô có chút bất an, thì bây giờ thái độ của Trình Thâm lại khiến cô hoàn toàn tin tưởng cảm giác đó. Cách chương.